Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp bế quan chế tác mấy ngày trận bàn, phía trước ở thú chơi yểu bên trong dùng hết không ít nổ mạnh trận bàn, thế cho nên Sở Diệp này sẽ trên tay trận bàn có chút không đủ dùng. Sở Diệp từ phòng tu luyện bên trong, đi ra, đã nghe tới rồi một cổ. Tận trời mùi rượu, thiên hà hoa lâm bên trong. Mấy tiểu ôm bình rượu, điên cuồng uống rượu, hoa lâm bên trong trồng chất bình rượu, đã có mấy ngàn chỉ. Sở Diệp thực nhẹ nhàng nhận ra bình rượu thượng nhãn, ngàn. Tử phường linh tử, nhất tiện nghi cũng muốn mấy vạn đồng. Vàng, tí mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn cũng là có. Hắn bế quan đã nhiều ngày, mấy tiểu ở rượu mặt trên tiêu phí. Hẳn là đạt tới số trăm triệu, truy phong thân mình vòng mấy cái đại rượu lu. Trên người một cổ ngập trời mùi rượu, Sở Diệp lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn bế quan phía trước, Truy Phong còn nói muốn đuổi theo giết Thương Lan Long, cấp đối phương một chút nhan sắc nhìn xem. Đâu, sẽ đối phương cái dạng này, hẳn là đem chính sự đều cấp. Đã quên, chỉ lo uống rượu, Lâm Sơ Văn thâm khóa mày, đã đi tới. A Diệp, người xuất quan A, Lâm Sơ Văn thăm hỏi nói. Xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt như vậy ngưng trọng, chẳng lẽ là thú triều chuyển biến xấu? Sở Diệp chút nghi hoặc hỏi. Không có, là cung thiếu, hắn tính toán hậu thiên tiến giai hồn vương. Sở Diệp chút kinh ngạc nói, cứ như vậy cấp, phía trước hắn gặp được cung thần cũng chưa nghe đối phương nhắc tới. A, Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, ta cũng thực ngoài ý muốn. Sở Diệp hít sâu một hơi nói, có cái gì giúp được với sao? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, nên chuẩn bị cung trưởng lão hẳn, là đều vì cung thiếu chuẩn bị, phụ trợ tiến giai vương giai dược tề, hắn đã sớm vì cung thần luyện chế qua, bất quá, dược tề cũng không phải vạn năng, chỉ có thể đề cao một chút xác suất, cũng không thể bảo đảm cái gì. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta xem cung thiếu thành công xác suất, không tính đại A. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, xác thật. Cung thần nguyên bản tư chất không tính kém, nhưng là cũng không tính quá hảo, bị Giang Chỉ Lan tính kế, hoang phí mấy năm, ghi rằng đã về chính lại đây, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút ảnh hưởng, cung thiếu vì cái gì cứ như vậy cấp. Sở Diệp nói thầm nói. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, chỉ sợ vẫn là ra ở cung khiếu thọ nguyên vấn đề thượng. Sở Diệp cau mày, nói, cung khiếu thọ nguyên, có cái gì vấn đề? Sao, Sơ Văn đã cấp đối phương luyện chế duyên thọ dược tề. A, Lâm Sơ Văn cau mày, nói, ta tưởng, cung khiếu dư lại thọ nguyên, chỉ sợ so dư lại còn muốn thiếu, ở thọ nguyên gần thời. Điểm, đi thêm dùng thọ nguyên dược tề, thọ nguyên tăng trưởng. Chỉ sợ không có như vậy rõ ràng, phía trước, xâm Sơ Văn cấp, cung khiếu luyện chế duyên thọ dược tề, nói là có thể duyên thọ 30 năm, có lẽ chỉ có mười mấy năm. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, như vậy a. Sở Diệp nghĩ nghĩ, cảm thấy Lâm Sơ Văn suy đoán là có khả năng, tới chung, cung khiếu là đuổi giết Mộ Lăng Thiên bị phản giết, hai người chênh lệch thật lớn, cung khiếu hẳn là không dễ dàng như vậy thua, hẳn là thọ nguyên xảy ra vấn đề mới ngã xuống. Sở Diệp cau mày, nói, này đại khái chính là tiền quá nhiều chỗ hỏng, cung thần nếu là bình dân xuất thân, có hồn sư cửu giai tu vi cũng đủ tự bảo vệ mình, vấn đề là hắn là vương giai cửu giai hồn vương nhi tử a. Cung khiếu nếu là đã chết, cung thần muốn kế thừa tài sản cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhàn Đảo khai thông hai giới chợ chung lúc sau, càng là có không ít người nhìn chằm chằm. Sở Diệp thật đúng là không hy vọng cung thần xảy ra chuyện. Cung thần xem như không tồi hợp tác đồng bọn, một khi cung thần xảy ra chuyện, sau này sát khí sơn cốc còn có hai giới thông thường đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đưa tin linh vang lên, Sở Diệp thấy là Thư Tùng An tới chơi, đem người thả tiến vào. Sở thiếu, cung thiếu. Thư Tùng An đi đến, cung kính thăm hỏi, nói, Tùng An a, sao ngươi lại tới đây? Ta là tới Thế Gia Gia tặng lễ. Thư Tùng An mở ra hộp quà, lộ ra một khối lệnh bài. Sở Diệp nhìn Thư Tùng An lấy ra tới đồ vật, có chút tò mò. Đây là... Thư Tùng An lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, Sở Diệp, Sở Thiếu không phải cho Công Thiếu mấy cái đá, siêu tập có thể làm đá sáng lên chi vật, thứ này có thể cho đá sáng lên. Sở Diệp, khí vận chi vật a, Sở Thiếu có thể nhận ra tới sao? Thư Tùng An hỏi, Sở Diệp, rất xấu hổ, hắn nhận không ra. Đây là đồ đằng lệnh, Hắc Quả Đen phe phẩy cánh, nói. Thứ tốt, đồ đằng lệnh là một ít đánh bộ lạc vu sư mới có thể luyện chế đồ. Vật. Bộ lạc chiến sĩ muốn đi xa thời điểm, có đôi khi sẽ mang theo. Đồ đằng lệnh, viễn cổ chiến sĩ có thể lợi dụng đồ đằng lệnh cùng. Bộ lạc liên hệ, tiểu tử, ngươi tìm được thứ tốt a, như vậy ngươi vẫn là độc thân. Đi, ngươi muốn cái bạn trai vẫn là bạn gái a. Ta đều có thể phù hộ, ngươi, Hắc Quả Đen tâm tình không tồi chuyển vòng nói. Thư Tùng An vội vàng lắc đầu, đại kinh thất sắc nói. Không cần, Thư Tùng An thầm nghĩ. Thật tìm vận đen quả giới thiệu đối. Tưởng hắn về sau sợ là phiền toái lớn. Ai biết vận đen quả sẽ cho hắn giới thiệu một cái dạng gì đối tượng. Hắc Quả Đen nhìn Thư Tùng An, hừ hừ, nói. Bản đại nhân cố ý, thành toàn ngươi một đoạn thiên định nhân duyên, ngươi cư. Nhìn như thế không biết nhìn hàng, ngươi có phải hay không tính. Toán đánh cả đời quang côn a, Thư Tùng An chắp tay, tràn đầy chân thành nói. Ta cảm thấy một người đơn cũng khá tốt. Hắc Quả Đen mắt trợn trắng, lắc lắc đầu, nói. Một người cô gối, thanh hàn, nào cấp hai người phủ dung chứng ấm a, không biết. Nhìn hàng đồ vật, Thư Tùng An bồi gương mặt tươi cười, nói. Là ta không? Tốt, cô phụ ô đại nhân một phen tâm huyết. Hắc Quả Đen lắc lắc đầu, nói. Trẻ con không thể giáo, người cũng không nên hối hận. Vào by Clear Studio, Flow, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, thứ này ta thu, tính ta thiếu ngươi, ra ra một ân tình, nếu là hữu dụng địa phương, tẫn có thể mở. Miệng, Lâm Dược Sư quá khách khí, Công Thiếu phải tiến giai sự tình. Lâm Thiếu cũng biết, Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, Công Thiếu tựa hồ sốt ruột, một ít, Thư Tùng An thở dài, nói, Công Thiếu có lẽ là bị kích thích, Sở Diệp. Chút nghi hoặc nói, ai kích thích hắn, trông hảo, không phải không tiến giai sao, Giang Chỉ Lan cũng phế đi a, Chu Đông Nhi, Sở Diệp, chút nghi hoặc nói, Chu Đông Nhi, đó là ai a, Thư Tùng An có chút bất đắc dĩ nói, Sở Thiếu ngươi thật đúng là, không để ý đến chuyện bên ngoài a, Chu Đông Nhi là Hải Long, cung tam trưởng lão một mạch, ngày trước tiến giai hồn, Vương, Sở Diệp, chút nghi hoặc nói, cái này Chu Đông Nhi hay là cùng cung thần có quan hệ? Thư Tùng An gật gật đầu, nói, xem như đi, cái này Chu Đông Nhi đã từng cùng cung thần cạnh tranh quá một quả linh thú trứng, cuối cùng Chu Đông Nhi thắng. Nghe nói Chu Đông Nhi bằng vào thể trọng ưu thế đem cung thần đè ở trên mặt đất. Còn bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắng cung thần là phát dục bất lương gà con. Sở Diệp có chút tò mò nói, thể trọng ưu thế? Thư Tùng An gật gật đầu, nói, Chu Đông Nhi có điểm cự nhân, huyết mạch hiện tại có 300 cân, năm đó bọn họ cạnh tranh linh thú trứng thời điểm, cung thần 12 tuổi, Chu Đông Nhi 11 tuổi, bất quá, Chu Đông Nhi hẳn là có cung thần gấp hai trọng. Sở Diệp, nếu là như thế này, kia cái này Chu Đông Nhi mắng cung thần là gà con cũng là có thể lý giải. Cung Khiếu trưởng lão chưa nói cái gì sao? Thư Tùng An vô ngữ cười cười, nói, Sở Thiếu, Chu Đông Nhi lúc ấy chỉ là cái tiểu cô nương a, Cung Khiếu trưởng lão tuy rằng yêu thương nhi tử, nhưng là thân phận bãi tại nơi đó, cũng không có khả năng vì cấp nhi tử xuất đầu, đi tìm một cái tiểu cô nương phiền toái. Sở Diệp gật gật đầu, nói chính là a, bởi vì bị nữ nhân kích thích, cho nên mới như vậy vội vàng tiến giai hồn vương sao? Tấm tắc, cung thần cũng quá thiếu kiên nhẫn, còn không phải là bị cái tiểu béo nữ vượt qua đi sao? Chính cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cung thần nếu là hoa cái 30 năm phàm ăn thịt cá chưa chắc không thể ở thể trọng thượng lướt qua Chu Đông Nhi đi. Hà tất lỗ mãng hấp tấp tiến vào hồn vương. Thư Tùng An cùng hai người nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng trộm dừng ở Hắc Quả Đen trên người. Lâm Sơ Văn nhìn Thư Tùng An, có chút nghi hoặc nói. Làm sao, vậy, ô, có cái gì vấn đề sao? Thư Tùng An chớp chớp mắt, nói. Lâm Dược Sư, nhưng nghe nói, Chu Du đạo nhân tin tức. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói. Không có, hắn xảy ra chuyện gì? Sao, đối với Chu Du đạo nhân đầu cơ trục lợi tin tức hành vi, Lâm Sơ Văn là có chút phẫn hận, bất quá, Lâm Sơ Văn sự tình không ít. Chu Du đạo nhân lại là cái thích giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Sơ Văn cũng lười đi để ý người này. Thư Tùng An nhìn ô liếc mắt một cái, có chút cổ quái nói. Hắn, bị người cấp quần ẩu, Chu Du đạo nhân yêu thích đầu cơ trục lợi tin tức, rất nhiều người đều đối này căm thù đến tận xương tủy, chỉ là người này thực lực không tồi, lại quen ẩn nấp rất nhiều. Người tuy đối hắn hận ngứa răng, lại không làm gì được. Lâm Sơ Văn híp mắt, nói, phải không, như thế nào tìm được người, là Chu Du đạo nhân thăm dò di tích thời điểm, tao ngộ một cái vây trận, lâm vào trận pháp bên trong, có người đem hắn tin tức bán đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, đông đảo cùng Chu Du đạo nhân có thủ oán tu sĩ, sôi nổi tìm qua đi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, thì ra là thế, này thật là phong, thủy thay phiên xoay, Chu Du đạo nhân, thích bán người khác tin. Tức, đại khái không nghĩ tới chính mình tin tức cũng sẽ bị bán. Nghe nói, Chu Du đạo nhân bị đánh thực thảm, Lâm Sơ Văn bĩu môi, nói, gia hỏa này xứng đáng a, không chết, tính vận khí tốt. Thư Tùng An hướng tới hắc quạ đen nhìn qua đi, ô phía trước. Ở ngàn tử phương thời điểm, liền từng tuyên bố nguyền rủa Chu Du đạo nhân bị quần ẩu, kết quả, Chu Du đạo nhân thật sự bị quần ẩu, không biết là trùng hợp vẫn là hắc quạ đen nguyền rủa có hiệu lực, nếu là trùng hợp liền tính, nếu là nguyền rủa có hiệu lực, kia. Hắc quạ đen năng lực cũng thật là đáng sợ, Lâm Sơ Văn nhìn Thư Tùng An sắc mặt, bừng tỉnh minh bạch cái gì, hướng tới hắc quạ đen nhìn qua đi, nói. Ngươi làm cái gì? Sao? Hắc quạ đen lắc lắc đầu, nói. Ta chỉ là tùy tiện nguyền rủa hắn một chút, không nghĩ tới cư nhiên có hiệu lực. Gia hỏa này gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất hẳn là vốn dĩ liền ở đen đủi, lại đắc tội quá nhiều người. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Như vậy a, Thư Tầm An sắc mặt cổ quái, tùy tiện nguyền rủa một chút là có thể đạt tới cái này hiệu quả, kia nghiêm túc nguyền rủa lên nên có bao nhiêu đáng sợ a. Thiên Nhàn Đảo Hải Long Cung nơi dừng chân, cung thần thật sự phải tiến giai. Trông Lâu nói thầm nói, đúng vậy, nghe nói nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt một cái mật. Thám nói. Trông Hạo bĩu môi nói, cung thần gia hỏa này lá gan thật đúng là đại. Trông Lâu gật gật đầu nói, xác thật, bất quá vạn nhất hắn thành công, sự tình liền phiền toái. Trông Hạo không cho là đúng nói, tiến giai hồn vương chuyện này lại không phải xem ai tiền nhiều. Từ phía trước tiến giai hồn vương thất bại lúc sau, liền biến thành một cái hỏa dược thùng, nghe được mặt khác hồn sùng sư phải tiến giai hồn vương tin tức, liền sẽ bị bậc lửa. Nghe nói, phân thần ở Lâm Sơ Văn nơi đó lấy được không ít dược tề. Mật thám đè thấp thanh âm, sợ làm tức giận chung. Hảo, cứ việc mật thám nói chuyện đã rất cẩn thận, vẫn là đem chung Hảo chọc giận. Tiến giai hồn vương cách kia sự tình, lại không phải chỉ cần dược tề quản đủ là có thể thành. Trung Hảo có chút táo bạo nói. Trung Hảo nói xong lại có chút hối hận. Trên thực tế hắn tiến giai hồn vương thời điểm, có chút thác lớn, không có lại chuẩn bị càng thêm đầy đủ một ít. Nếu là hắn càng thêm cẩn thận một ít, có lẽ thiên kim khó mua thuốc hối hận a. Trung Lâu nhìn Trung Hảo, vỗ vỗ Trung Hảo bả vai, an ủi nói. A Hảo, ngươi không cần quá sốt ruột, lấy tư chất của ngươi, thân thể điều dưỡng hảo, thực mau là có thể nếm thử lần thứ hai tiến giai hồn vương. Trung Hảo cắn chặt răng, miễn cưỡng gật gật đầu. Cách chương.